Chàng rể chiến thần, chương 3643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3643. Lệ Trần cười khổ, lắc đầu, nhìn về phía Dương Trấn, trầm giọng nói, không phải tôi không muốn thuyết phục Dương Trấn, mà tôi không thể thuyết phục nổi. Nếu muốn ngăn cậu ấy đi tìm tuyết nữ cũng được thôi. Trừ khi cậu có cách tìm ra vật cực lạnh. Bách Lý Kinh Vân nhíu mày. Cho dù là với cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ, vật cực lạnh cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Sẽ không có ai đưa nó cho người thế tục đâu. Lệ Trần nói, nếu vậy thì không còn ai có thể ngăn Dương Trấn đi tìm tuyết nữ nữa. Tôi khuyên cậu vẫn nên rời đi thì hơn. Dương Trấn cũng không mong chuyện của mình liên lụy tới cậu. Dù sao cậu ấy cũng đã giết người của gia tộc Bách Lý. Không được, thái độ của Bách Lý Kinh Vân vô cùng kiên quyết. Ông ta cắn răng, tôi đã đồng ý với Minh Chủ Đỗ rằng sẽ thuyết phục Dương Trấn đến thủ hộ Minh nhậm chức. Nếu Dương Trấn dám từ chối, chắc chắn thủ hộ Minh sẽ không bỏ qua. Dương Trấn đã khiến kết giới tan vỡ. Giờ cậu ta đã là kẻ địch chung của cả hạ giới giới cổ võ. Cậu ta phải gia nhập thủ hộ Minh thì mới giữ được mạng. Lệ Trần thở dài. Lão cũng hiểu Bách Lý Kinh Vân nói không sai. Nhưng còn cách nào nữa? Cho dù không có chuyện của Mã Siêu, Dương Trấn vẫn đi tìm tuyết nữ cơ mà. Dù sao thì trước khi chuyển kiếp, tuyết nữ cũng là người thân của Dương Trấn. Giờ tuyết nữ đã không chấp nhận Dương Trấn nữa. Nhưng với tính cách trọng tình nghĩa của Dương Trấn, chắc chắn anh vẫn sẽ đi tìm tuyết nữ rồi. Bách Lý Kinh Vân, cậu nghĩ trăm phương nghìn kế để thuyết phục Dương Trấn gia nhập thủ hộ Minh. Thật ra cũng vì thưởng thức Dương Trấn. Không mong thiên tài như Dương Trấn chết. Nếu đã vậy, chắc cậu cũng hiểu rõ Dương Trấn là người thế nào. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ anh em tốt của mình. Thế nên cho dù biết đó là đường chết, cậu ấy vẫn sẽ đến Thánh Cung để tìm tuyết nữ. Lệ Trần nhìn Bách Lý Kinh Vân, nghiêm nghị nói, cậu đừng phí sức nữa, vẫn nên quay về đi. Bách Lý Kinh Vân lắc đầu, cắn răng, tôi đã nói rất rõ rồi. Hôm nay, tôi phải dẫn cậu ta về thủ hộ Minh nhậm chức. Được thôi, nếu cậu muốn đánh, tôi sẽ theo tới cùng. Sau khi Lệ Trần dứt lời, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người lão. Bách Lý Kinh Vân hét lớn, xông tới chỗ Lệ Trần. Cút đi, Bách Lý Kinh Vân quát, tung đòn về phía Lệ Trần. Ông ta không hề coi Lệ Trần ra gì. Mục tiêu của ông ta là Dương Trấn. Hai người lại va vào nhau. Lệ Trần lập tức bị đẩy lùi mấy bước. Bách Lý Kinh Vân không đánh với Lệ Trần nữa. Lao tới chỗ Dương Trấn. Lúc này, Dương Trấn đang tu luyện bỗng mở đôi mắt đỏ ngầu ra. Chỉ một ánh mắt của anh đã khiến Bách Lý Kinh Vân cảm nhận được áp lực khổng lồ đang phả vào mặt. Cách chương.